Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, Đại Ngũ Hành Chi Thuật. Tô Thanh giáng lâm tại Tam Sơn Quan, Khổng Tuyên đã phát giác được, loại kia có thể sinh ra cộng minh ngũ hành bản nguyên khí tức. Hắn nhất là nhạy cảm, Thường Dương Sơn, Tử Vi Đại Đế cường hãn, đã có thể thấy được chút ít, từng tự mình chứng kiến Hạo Thiên Đại Đế kiếm đạo phong mang. Liền xem như Khổng Tuyên cũng không dám khinh thường, chỉ là tại Đào Sơn trước, Hạo Thiên Đại Đế kiếm đạo bị Tử Vi Đại Đế nhất kiếm hóa âm dương ảo diệu kinh hãi, che mặt rời đi, cũng có thể nhìn ra Tô Thanh thực lực chân chính điểm mạnh. Lúc này Khổng Tuyên cũng là có chút điểm kỳ quái, đường đường Tử Vi Đại Đế, vô thượng kiếm đạo cường giả, vậy mà cung kính hướng phía Tam Sơn Quan tổng binh Đặng Cửu Công làm lễ. Một màn này lệnh Khổng Tuyên nghẹn họng nhìn chân chối. Trên thực tế, Tô Thanh nội tâm cũng là phi thường kỳ quái. Khoảng cách gần quan sát Khổng Tuyên, Tô Thanh mới phát hiện Khổng Tuyên thân bên trên vậy mà không có một chút Trảm Tam Thi khí tức. Không phải chuẩn thánh, danh xưng phong thần thời đại, cái gọi là thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân, vậy mà như vậy thủy. Chẳng lẽ đây chính là điển hình sơn bên trong không lão hổ hầu tử xưng đại vương? Tô Thanh ngạc nhiên, theo sau sắc mặt cứng lại, hắn đã phát giác được sự tình không thích hợp. Không đúng, phong thần thời đại, chân chính đại thần thông võ giả, không hiếm hoi còn sót lại ở đã Trảm Thiện Thi Vân Tiêu. Còn có Ngọc Đỉnh chân nhân kiếm đạo thông thần, cùng với Trảm Tiên Phi Đao Tam Túc Kim Ô Lục Áp. Khổng Tuyên được xưng là phong thần đệ nhất nhân, hẳn không có đơn giản như vậy. Đặc biệt là tự mình xuất hiện trước mặt Khổng Tuyên, hắn có thể tại Khổng Tuyên trên người phát giác được phi thường cường hãn thần thông ba động, tiên thiên ngũ hành bản nguyên làm căn cơ. Khổng Tuyên không có chém tới thiện ác chấp niệm tam thi, mà là ngưng kết ra kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ đại bản nguyên hóa thân. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, đồng dạng đại biểu cho thế giới hạt cơ bản, ngưng kết ra ngũ đại bản nguyên hóa thân, nhưng là cùng Tô Thanh địa sát hóa thân, ngưng kết ra địa thủy phong hỏa tứ đại bản nguyên con đường tương tư. Nếu như ngũ đại bản nguyên hợp nhất, có phải là diễn hóa ra hỗn độn thần ma thân thể? Tô Thanh não hải bên trong suy nghĩ điên cuồng chuyển động. Bàn cổ khai thiên tịch địa, 3000 hỗn độn ma thần còn sót lại bản nguyên, cùng ước vạn hỗn độn sinh vật hài cốt diễn hóa ra hung thú lượng kiếp. Hung thú lượng kiếp lúc, hung thú chi vương thần nghịch, tứ đại hung thú, tổ long, thương long, nguyên phượng, bàn hoàng, kỳ lân chi tổ, hồng quân lão tổ, càn khôn lão tổ, âm dương lão tổ, ngũ hành lão tổ vân vân, bọn hắn đều là đại thần thông giả chân chính. Đặc biệt là hung thú chi vương thần nghịch, cùng tứ đại hung thú hỗn độn, cùng kỳ, đào ngột, thao thiết liên thủ, liền xem như đối mặt hơn 10 cái đại thần thông giả, cũng không hạ xuống hạ phong. Lúc này hồng quân lão tổ còn không có Trảm Tam Thi thành thánh, Trảm Tam Thi chỉ là chính hồng quân đạo, cái khác đại thần thông giả đều có tự mình tu luyện chi đạo. Nguyên phượng bàn hoàng thu hoạch được tiên thiên âm dương ngũ hành, hẳn là thuộc về ngũ hành lão tổ cùng âm dương lão tổ. Hiển nhiên, khổng tước con đường cùng loại với ngũ hành lão tổ. Ngũ hành chi lực nghịch chuyển diễn hóa ra hỗn độn, hẳn là có thể có được cùng loại với á thánh cảnh giới. Chỉ là hắn không có 36 khỏa định hải châu, vô pháp diễn hóa ra hỗn độn hải. Cho dù là nắm giữ hỗn độn ma thần thân thể, lại là không thể ngưng kết ra hỗn độn hài. Tô Thanh nội tâm sinh ra ý tưởng như vậy, thần sắc lại là không có biến hóa. Hắn nói thẳng đem thập nhị nguyên thần cùng địa chi thủ hộ thần kế hoạch nói ra. Khổng Tuyên không có đồng ý, cũng không có cự tuyệt, ngược lại là chuẩn bị cùng Tô Thanh bắt đầu luận đạo. Kỳ thật, đây cũng là Tô Thanh mục đích. Tô Thanh giảng thuật là ngũ hành huyền diệu, căn cứ vào ngũ hành sơn, thiên cương thần thông trưởng khống ngũ lôi cùng đại ngũ hành độn thuật xen kẽ trong đó. Thiên về với ngũ hành tương sinh tương khắc chi đạo, Khổng Tuyên thì là tại trình bày hỗn độn diễn hóa ngũ hành. Như thế nào ngưng kết bản nguyên hóa thân ảo diệu? Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là ngũ sắc thần quang, tu luyện không tuế nguyệt. Tô Thanh có máy gian lận mệnh vận thiên thư tồn tại. Khổng Tuyên hết thảy ngũ hành ảo diệu đều bị mệnh vận thiên thư toàn bộ thu thập lại. Mệnh vận thiên thư bên trên vốn là còn điểm hư ảo ngũ hành đại đạo huyền diệu, dần dần trở nên được phong phú. Bỗng nhiên, Tô Thanh toàn thân chấn động, mệnh vận thiên thư bên trong, ngũ hành chi đạo viên mãn, Tô Thanh quanh thân ngũ hành huyền diệu dòng nước chảy, tâm, lá gan, tỳ, phổi, thận, nhục thân bên trong năm cái khí quan, đại biểu cho thiên địa ngũ hành huyền diệu, lúc này cùng tiên thiên ngũ hành chi đạo dung hợp, tựa hồ có diễn hóa ra ngũ hành thần ma. Tô Thanh trong thức hải, bỗng nhiên hiện lên một điểm linh quang, trong lồng ngực ngũ hành ngưng kết ra ngũ hành ngũ đế. Cái này không phải liền là cái gọi là ngũ đế đại ma thần thông, cũng chính là đại ngũ hành thuật ảo diệu. Đại ngũ hành thuật tu luyện tới cực hạn, danh xưng có thể trưởng khống thiên địa ở giữa hết thảy ngũ hành ảo diệu. Trong lồng ngực ngũ khí diễn hóa ra ngũ đế đại ma, ngũ hành ảo diệu có thể diễn hóa ra ngũ đế hoa cái, nắm giữ vô địch năng lực phòng ngự, ngũ hành nghịch chuyển hỗn độn, diễn hóa ra hỗn độn thạch mài, hủy thiên diệt địa, ngũ hành lưu chuyển có thể hóa ngũ sắc thần quang, có thể ngưng kết ra ngũ hành sơn, thiên địa ngũ hành ở giữa mặc cho du tẩu, trưởng khống ngũ lôi thần thông. Tựa hồ cũng có thể nghịch chuyển thành hỗn độn thần lôi. Trong lúc nhất thời, Tô Thanh quanh thân bắn ra vô lượng huyền quang, hiển hóa ngũ hành thần thông xoay tròn ảo diệu. Cách đó không xa Khổng Tuyên, vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy dạng này ngũ hành huyền diệu diễn hóa, nội tâm khiếp sợ không thôi. Đồng thời, Khổng Tuyên quanh thân ngũ sắc thần quang, tựa hồ cũng có cảm xúc. Lúc đầu đối với nghịch chuyển hỗn độn, hắn chỉ là đụng chạm đến một điểm huyền diệu, chỉ là đến tột cùng như thế nào đi làm, lại là giống như mộng ảo hư ảnh, hoa trong gương, từ đầu đến cuối vô pháp đột phá. Lúc trước ngũ hành đạo nhân cũng chỉ là tại ngưng kết ra ngũ hành bản nguyên hóa thân, cũng không có triệt để nghịch phản hỗn độn, nếu không cũng sẽ không ở hung thú đại chiến bên trong bị thần nghịch thí thần thương chém giết. Lúc này, Tô Thanh đối với ngũ hành bản nguyên trưởng khống đã so với thôn tính thái cực đồ một tia bản nguyên đạo âm dương còn mạnh hơn. Có lẽ, chỉ có đạt được âm dương đạo nhân âm dương lưỡng khí bản nguyên mới có thể đủ lệnh mệnh vận thiên thư đạo âm dương triệt để viên mãn. Ngũ hành chi lực diễn sinh cường đại sức chiến đấu, đã có thể cùng Hạo Thiên Đại Đế cùng Thông Thiên Đạo Nhân kiếm đạo dung hợp về sau, vốn có lực lượng kinh khủng so sánh với. Lúc này, Tô Thanh đã có tư cách tranh đoạt thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân xưng hào. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa Khổng Tuyên. Hai người trong mắt sinh ra kịch liệt va chạm. Bây giờ bọn hắn đã không vừa lòng vẻn vẹn chỉ là khẩu thuật luận đạo. Chân chính luận đạo, tựa hồ hẳn là chiến đấu. Trong chiến đấu, hấp thu ngũ hành chi đạo huyền diệu, cũng có thể đem lý luận tính đồ vật trực tiếp diễn hóa ra cường đại nhất sức chiến đấu. Khổng Tuyên ngưng kết ra ngũ hành bản nguyên hóa thân, đối với ngũ hành chi đạo lĩnh ngộ, bản thân liền là đăng phong tạo cực. Nhìn thấy Tô Thanh diễn hóa ra đủ loại ngũ hành thần thông, cũng có một loại thoát ly lồng chim, linh hồn đến phóng túng. Suy nghĩ của hắn không tại giới hạn tại ngũ sắc thần quang phía trên. Cũng may hai người cũng tinh tường chiến đấu cường độ, vượt quá tưởng tượng, vẻn vẹn chỉ là bọn hắn gần như á thánh cấp bậc cường giả giao thủ. Tam Sơn Quan tất nhiên sẽ thành vì vô tận phế tích. Chỉ sợ suy đoán như vậy thành vì sự thật, bọn hắn trực tiếp đánh xuyên qua hư không, tại vô tận hư không khe hở bên trong điên cuồng giao thủ. Phen này chiến đấu, để hai người đối với ngũ hành chi đạo có càng sâu nhận biết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục